Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cười tiêu tan ân cửu. Tinh chi có linh, nó linh hóa thần, nó thần có ba, ba thần hợp một, gọi là tinh thần. Nhìn mình trước mắt xuất hiện đây cái thứ hai nguyên thần. Tần tinh trong đầu không tự chủ nổi lên loại này một đoạn văn. Đây là tồn tại ở hắn kiếp trước tu hành trong ký ức. Tuy rằng tinh thần hàng tỷ không đếm xuể, nhưng mà mỗi một viên tinh thần kỳ thực đều có được chính mình linh, liền như cùng nhân loại linh hồn một dạng. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, tinh linh sẽ sinh ra ra nguyên thần. Chỉ có điều bọn họ nguyên thần số lượng chính là ba cái, so với nhân loại phải nhiều ra hai cái, mà đến lúc tinh linh đem ba cái nguyên thần hợp lại là một, sau đó liền sẽ biến thành tinh thần. Tinh thần trong truyền thuyết mạnh vô cùng, chí cao vô thượng tồn tại, nhìn xuống chúng sinh, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Vừa nghĩ, ngân hà chảy ngược, vạn tinh vỡ nát. Liên quan tới tinh thần truyền thuyết cổ đã có thuộc về. Đây cũng là vì sao khi tần tinh tại Tử Châu bên trong nhìn thấy bị hắn nơi mở ra phong ấn thiên cơ tinh trong xuất hiện cái kia giống như nho sinh một loại người trung niên, thì sẽ cho rằng đối phương chính là tinh thần. Chính là tinh thần chỉ là tinh thần chi linh, không phải là chỉ là nhân loại. Đồng dạng, nhân loại nguyên thần cũng chỉ có thể có một cái. Từ cổ chí kim, ít nhất tại tần tinh đây hai đời trong ký ức, cũng không từng nghe nói qua có tên nhân loại nào hoặc là tinh thú có thể sản sinh ra hai cái nguyên thần. Nhìn mình nguyên thần thứ hai, tần tinh nhíu mày, tự nhủ, theo lý thuyết, hôm nay ta tố chất thân thể cùng trong cơ thể tinh khí số lượng đều hẳn để cho ta bước vào đến đệ ngũ cảnh, tinh giáp cảnh, chính là ta vận tại đệ tứ cảnh thần du cảnh, chỉ là nhiều hơn một cái nguyên thần. Kết quả này là ý gì? Lại tốt hay xấu đâu? Hơi động niệm, nguyên thần thứ hai bỗng nhiên xông về bầu trời, đi vào hàng tỷ sao dày đặc bên trong. Nhất thời, lại có từng luồng bàng bạc tinh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào tần tinh trong cơ thể. Lặng lặng cảm thụ được đây cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung tinh khí số lượng ở trong cơ thể mình sông ngang đánh thẳng. Cuối cùng giống như vạn lưu quy tông một dạng, tất cả đều tụ vào Tử Châu bên trong, để cho tần tinh trong lòng bất thình lình khẽ động. Một cái bất khả tư nghị ý nghĩ tại tần tinh trong đầu sinh ra. Tử Châu tựa hồ so sánh ta càng cần hơn tinh khí, cho nên xem ra giống như là ta đang tu luyện nó dạy cho ta công pháp. Nhưng mà trên thực tế, có phải hay không là nó đang lợi dụng ta, đem ta trở thành một cái công cụ, đến giúp đỡ nó hấp thu tinh khí. Cái ý nghĩ này để cho tần tinh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm đi. Đối với Tử Châu lai lịch, hắn là không biết gì cả. Coi như kiếp trước biết rõ, cũng nhất định là bị tầng tầng phong ấn giấu ở ký ức sâu bên trong. Nhưng là từ biết được Tử Châu tồn tại đến bây giờ bất quá hơn nửa tháng thời gian, chính là để cho tần tinh đích thân cảm nhận được lần lượt không có khả năng. Nhất là bây giờ nguyên thần thứ hai xuất hiện, càng là lật đổ bất luận cái gì tinh tu giả nhận thức, cũng rốt cuộc đưa tới hắn coi trọng. Khó trách ta nên tiến giai, nhưng lại không cách nào tiến giai. Xem ra, rất có thể chính là Tử Châu này đang tác quái, thậm chí ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai này, mục đích cũng chỉ là càng lớn hơn hấp thu tinh khí. Vì đó sử dụng tần tinh thần sắc khôi phục yên tĩnh, trầm ngâm chốc lát, sau đó trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, lạnh lùng nói, bất quá cái này đối ta cũng mới có lợi, Tử Châu a Tử Châu, bất kể ngươi cuối cùng là lai lịch gì, muốn làm gì, thiết thiết nhớ kỹ một điểm. Ngươi tại trong đầu ta, ta mới là chủ nhân ngươi. Đứng dậy, Tần Tinh thương thế chẳng những khỏi bệnh, hơn nữa bởi vì nguyên thần thứ hai sinh ra, để cho thực lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện tại nếu mà lại cùng Tống Đại Xuyên chiến đấu, hắn cũng sẽ không giống ban nãy khổ cực như vậy rồi. Nhìn trên mặt đất bảy cổ thi thể, Tần Tinh không có làm đảm nhiệm xử lý ra sao, trực tiếp chuyển thân ly khai. Hắn chính là muốn để cho người Tống gia biết rõ, nhưng lại không làm rõ được, rốt cuộc là ai giết bọn hắn người. Thời gian một tháng này, chẳng những bản thân ta muốn chăm chỉ tu luyện, ta cũng có thể đem trong gia tộc một ít công pháp tu hành cùng đơn giản tinh kỹ hoàn thiện một hồi, để cho toàn bộ tộc nhân đều tu luyện. Tuy rằng thời gian không lâu, hiệu quả sẽ không quá rõ ràng, nhưng mà vừa vặn có thể nhờ vào đó tới xem một chút gần ngàn tộc nhân bên trong có người hay không có thể mang cho ta kinh hỉ. Đối với Tần gia đại đa số người, Tần Tinh cũng không có hảo cảm, nhưng mà hắn biết rõ quang đại Tần gia là phụ thân tâm nguyện, cho nên thân làm con, hắn chẳng những phải giúp Tần gia vượt qua nguy cơ lần này, càng phải là để cho Tần gia phát triển lớn mạnh. Chỉ bất quá bây giờ hắn thế đơn lực bạc, hơn nữa hắn cũng biết mình một ngày nào đó sẽ rời đi Tần gia, như vậy chỉ có từ hiện hữu tộc nhân bên trong chọn lựa gia nhân tuyển thích hợp, hảo hảo bồi dưỡng, để bọn hắn đảm đương nổi bảo hộ gia tộc chức trách. Loại này mới có thể làm cho Tần gia phát triển lớn mạnh. Về đến nhà, sắc trời đã sáng rõ, mà trong diễn võ trường càng là phi thường náo nhiệt, đại lượng tộc nhân tụ tập tại đây bên trong, từng cái trông mong trông đợi. Ngày hôm qua, Tần Húc Tây cùng Tần Húc Bắc trắng đêm chưa ngủ nghiên cứu trải qua Tần Tinh hoàn thiện sau đó húc nhật quyền. Hôm nay liền muốn đem bộ tinh kỹ này truyền thụ cho toàn bộ tộc nhân. Khi Tần Tinh đi ngang qua diễn võ trường thời điểm, mọi người lập tức yên lặng như tờ, toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn. Mà Tần Tinh từ đầu tới cuối duy trì sắc mặt yên lặng, tiếp tục đi đến phía trước. Tần đại ca, bỗng nhiên có một thanh âm yếu ớt trong đám người vang dội, liền Tần Tinh đều là hơi sừng sờ, dừng bước lại xoay người nhìn, một cái mười mấy tuổi thiếu niên đang mặt đầy khẩn trương nhìn mình. 15 năm qua, Tần Tinh trải qua diễn võ trường đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần chờ đợi hắn đều là châm chọc, vậy mà hôm nay lần đầu tiên có người lại có người hướng về phía hắn chào hỏi. Thế cho nên liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Tần đại ca chào buổi sáng. Tần huynh đệ, chào buổi sáng. Nhị thiếu chủ. Dần dần, càng ngày càng nhiều người chủ động mở miệng, hướng về Tần Tinh chào hỏi. Bất kể niên kỷ già trẻ, tuy rằng có người trên mặt mang theo chút lúng túng, có tiếng người cơ hồ nhỏ không nghe được, nhưng mà ít nhất một tiếng này chú ý là phát từ đám bọn hắn nội tâm mân y. Hết thảy các thứ này tự nhiên đều là bởi vì ngày hôm qua Tần Tinh đánh bại Tần Húc Đông cùng Tần Thiên triển hiện ra thực lực cường đại, để bọn hắn thâm sâu vì đó thuyết phục. Nhìn đến thần thái khác nhau mọi người, Tần Tinh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói, mọi người, chào buổi sáng. Tuy rằng Tần Tinh đối với đại đa số người Tần gia không có hảo cảm, tuy rằng hắn đi qua tao ngộ rất nhiều không công bằng đối đãi, nhưng mà hắn họ Tần, tại trong xương, càng là từ đầu đến cuối đem chính mình trở thành người Tần gia. Huống chi, chỉ nhớ kiếp trước giác tỉnh, cho hắn biết tự có càng đại chức trách cùng sứ mệnh. Há lại sẽ quan tâm trước mắt điểm này ân oán, nở nụ cười quên hết thù oán. Hướng theo Tần Tinh một tiếng này đáp ứng, yên tĩnh trong diễn võ trường nhất thời lần nữa náo nhiệt. Trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười, đặc biệt là không ít đã từng khi dễ qua Tần Tinh người. Treo cao tâm cũng rơi trở về chỗ cũ, Tần Tinh trở lại gian phòng của mình, phân phó hạ nhân mang tới giấy bút, nghiêm túc sau khi suy tư chốc lát, tại Tần gia gia truyền công pháp và tinh kỹ bên trong, chọn lựa ra ba loại, đem tiến hành hoàn thiện, sau đó để cho người đưa cho rồi tam thúc Tần Húc Tây. Tần Húc Tây lúc này đang tại diễn võ trường lên, khi hắn nhìn thấy những công pháp này cùng tinh kỹ thời điểm, ánh mắt cơ hồ cũng sắp muốn trường ra hốc mắt, đứng ngẩn ngơ chốc lát, cất tiếng cười to, làm toàn bộ tộc nhân đều là quái lạ. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng như Tần Húc Tây một dạng, hưng phấn la to, thậm chí có một vài lão giả đều kích động nước mắt chảy xuống. Trong miệng nói lẩm bẩm, lão tổ phù hộ, lão tổ phù hộ, Tần gia có hy vọng chấn hưng. Tần Tinh lại là tìm được Tần Dương, từ trong miệng hắn biết được, trong khoảng thời gian này, đại bá Tần Húc Đông xác thực đã đi ra ngoài một lần, mà chỗ đi địa phương, chính là ngũ thúc Tần Húc Trung nơi tại cái trấn nhỏ kia. Tin tức này, đủ để cho Tần Tinh suy đoán ra sự tình ngọn nguồn. Hiển nhiên là Tần Húc Đông đem cổ mộ sự tình nói cho Tần Húc Trung, cho nên dẫn phát Tần Húc Trung thâm niệm, chỉ sợ hắn hồi tới tìm phụ thân, muốn đi vào cổ mộ, nhưng lại bị phụ thân từ chối thẳng thắn, ngay sau đó để cho hắn ghi hận trong lòng, liền âm thầm liên lạc Tống gia, tiết lộ phụ thân hành tung, hảo để bọn hắn đối với phụ thân hạ thủ, mà Tống gia cùng Lưu Vân Tông, chắc có không cạn quan hệ. Cho nên chân chính đã thương phụ thân người là Lưu Vân Tông, dù sao Tống gia coi như Tống Đại Thiên tự mình xuất thủ, cũng không khả năng đem phụ thân đánh cho thành loại này. Sở dĩ là Tần Húc Đông đứng ra tranh đoạt gia chủ, cũng chính bởi vì Tần Húc Trung mục đích cũng không phải là gia chủ, mà là kia tòa cổ mộ. Một tòa cổ mộ chỉ là chỗ cửa vào là có thể phát hiện ba khỏa tụ tinh đan. Như vậy nếu như có thể thâm nhập trong cổ mộ, hẳn là có thể có được càng tốt đẹp nơi. Bất quá lợi ích càng lớn, nguy hiểm tự nhiên cũng lại càng lớn. Lấy Tần gia thực lực trước mắt, nếu mà đem cổ mộ tin tức tiết lộ ra ngoài mà nói, như vậy thì giống như Tần Tinh Tử Châu một dạng, sợ rằng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên Tần Húc Nam cách làm là đúng, không để cho Tần Húc Trung tiến nhập cũng là vì hắn tốt. Chỉ tiếc Tần Húc Trung không những không cảm kích, ngược lại cho rằng là Tần Húc Nam muốn một mình chiếm đoạt tòa cổ mộ này, vì vậy mà mới có hắn phản bội. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tòa cổ mộ này cuối cùng có cái gì. Sau nửa canh giờ, Tần Tinh đã đứng ở kia tòa cổ mộ cạnh. Chỗ cửa vào đã bị thảm thực vật che giấu chặt chẽ. Nếu mà không phải phụ thân trước đó nói cho hắn biết, coi như hắn đứng ở chỗ này cũng không phát hiện được. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh đem thảm thực vật rời đi. Quả nhiên phát hiện một tảng đá lớn, phía trên cần hai cái thạch vòng. Mình oan tay nắm chặt thạch khâu, Tần Tinh có thể cảm giác được đá lớn phân lượng cực nặng. Hai tay dùng sức, khẽ quát một tiếng, lên, đá lớn ít nhất nặng đến vạn cân. Lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, cũng là tốn hao không ít khí lực mới đưa đá lớn nhắc tới. Lộ ra một cái đen nhánh cửa động, chui vào trong động, đập vào mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía càng là yên tĩnh không tiếng động. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi khẽ cau mày nói. Khác thường, đây không phải là bình thường đen. Tại đây bên trong, giác quan thứ 6 cơ hồ hoàn toàn bị che giấu. Có thể làm được điểm này, chỉ có một khả năng. Nơi này có tinh trận vườn quanh. Tinh trận, chính là tinh tu giả chiếu theo kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái chi thuật. Kết hợp tinh khí tinh lực, bố trí ra trận pháp, tác dụng cùng uy lực cũng là không giống nhau. Cao cấp nhất tinh trận, thậm chí có thể cùng vì sao trên trời giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có ngưng tụ ra tinh ngân tinh giả, mới có năng lực bày xuống tinh trận. Điều này nói rõ, tòa cổ mộ này chủ nhân, ít nhất là vị tinh giả. Hắn bố trí xuống cơ quan mai phục, không phải trước mắt ta có khả năng ứng đối. Quên đi, gác lại ngày sau, lại đến tìm tòi đi. Tần Tinh rất dứt khoát từ bỏ thâm nhập cổ mộ dự định. Đem tất cả khôi phục nguyên dạng sau đó, lặng lẽ ly khai, về đến nhà. Hiện tại, tất cả mọi chuyện đều tạm thời để qua một bên. Ta muốn toàn tâm tu luyện. Thời gian một tháng này bên trong, bất kể ta cảnh giới có thể tăng lên tới trình độ nào, ít nhất phải để cho thực lực của ta có thể chống lại bát tinh tinh sĩ. Chỉ có loại này, minh chủ đại tuyển thời điểm, ta mới có thể khống chế đại cục. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.